Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, chương 1115, ta là Mễ Tử Hiên. Trúc Kinh tương đối không nhịn được nói, ngươi còn muốn nói điều gì? Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, ta là Mễ Tử Hiên, hiện tại ta có thể làm này đài giải phẫu à? Trúc Kinh đầu tiên là sững sờ, có chút mật mã nói, Mễ Tử Hiên, một giây sau liền bực bội nói, ta quản ngươi cái gì Mễ Tử Hiên, cây mận hiên, ngươi cho ta, nói đến đây Trúc Kinh đột nhiên thay đổi nhan biến sắc lớn tiếng nói. Ngươi vừa nói ngươi gọi gì vậy? Mễ Tử Hiên, tỉnh bệnh viện, hiển nhiên Trúc Kinh là nhớ tới ai là Mễ Tử Hiên. Triệu Vĩ Quân không dám tin nhìn trước mắt này người trẻ tuổi không tưởng nổi tiểu tử hoảng sợ nói. Ngươi là tỉnh bệnh viện Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Là ta, không thể giả được. Trúc Kinh đột nhiên nhảy dựng lên vội la lên. Tỉnh bệnh viện Mễ Tử Hiên. Bên cạnh hai cái bác sĩ cũng trợn tròn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin vẻ nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cũng là muốn lên vị này chính là ai? Mễ Tử Hiên tại Hoa Hạ chữa bệnh trong vòng thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, trẻ tuổi nhất cấp tỉnh cấp cứu trung tâm chủ nhiệm, toàn cầu nổi tiếng khối u chuyên gia, nghiên cứu phát minh tự thể làm tế bào kỹ thuật rộng khắp dùng cho nhũ tuyến sửa lại thành hình. Thuật giải phẫu kỹ thuật lại càng là nghịch thiên đến có thể cho ung thư gan người bệnh thời kỳ cuối tỷ lệ sống sót gia tăng 10 năm trở lên. Không thể nói Mễ Tử Hiên là một thiên tài, mà phải nói hắn là yêu nghiệt. Mễ Tử Hiên trên người quầng sáng quá nhiều cũng quá chói mắt. Nhiều, chói mắt đến Trúc Kinh như vậy quản lý tam giáp bệnh viện ngực ngoại khoa lớn như vậy phòng chủ nhiệm ở trước mặt hắn đều có một loại không ngẩng đầu được lên tự thấy hổ thẹn cảm giác. Không phải là chữa bệnh vòng người, đối với Mễ Tử Hiên có lẽ cảm thấy lạ lẫm. Thế nhưng đối với chữa bệnh trong vòng người đến nói Mễ Tử Hiên tồn quả thật chính là cái truyền kỳ, là cần tất cả mọi người kính trọng. Hiện tại hắn sống sờ sờ xuất hiện ở Trúc Kinh đám người trước mặt, thế nhưng là để cho Trúc Kinh, Triệu Vĩ Quân người xung quanh khiếp sợ đến không muốn không muốn. Trước kia ngay tại TV, computer, di động, hay hoặc là y học trên tạp chí gặp qua Mễ Tử Hiên, ai có thể nghĩ đến hôm nay lại nhìn thấy cái sống. Trúc Kinh cùng Triệu Vĩ Quân trả lại đỡ một ít, bên cạnh hai người trẻ tuổi bác sĩ đã hưng phấn có không muốn. Không muốn, là thật muốn Mễ Tử Hiên ký tên. Tại cùng hắn chụp ảnh chung, đối với bác sĩ nhất là tuổi trẻ bác sĩ mà nói, Mễ Tử Hiên đó chính là thần tượng a. Trúc Kinh kích động về sau thì bắt đầu mặt mo đỏ lên. Hắn vừa rồi lại nói Mễ Tử Hiên không biết trời cao đất rộng, chả lại làm cho người ta đem hắn đuổi ra, nhưng rốt cuộc là người nào không biết trời cao đất rộng a. Tay này thuật hắn là không có nắm chắc làm xuống. Nhưng Mễ Tử Hiên bất đồng, hắn là thực khả năng làm xuống, còn là hoàn mỹ làm xuống. Bởi như vậy, không biết trời cao đất rộng chính là hắn Trúc Kinh. Trúc Kinh mặt mũi tràn đầy phát sốt, ngượng ngùng cười nói, thật xin lỗi à Mễ lão sư. Trúc Kinh một bả niên kỳ, đương Mễ Tử Hiên phụ thân đều đủ. Thế nhưng tại Mễ Tử Hiên trước mặt hắn cũng chỉ có thể tâm phục khẩu phục kêu lên một tiếng Mễ lão sư, không có biện pháp. Mễ Tử Hiên lấy được thành tựu thật sự là quá mức chói mắt. Trúc Kinh tại Mễ Tử Hiên trước mặt y thuật thượng chính là cái học sinh tiểu học, hắn nào dám vô lễ. Trúc Kinh như vậy cho Mễ Tử Hiên mặt mũi, Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không ở trước mặt hắn lên mặt. Khiêm tốn nói, không dám nhận, gọi ta là Tiểu Mễ là được. Mễ Tử Hiên nói như vậy lập tức để cho Trúc Kinh thoải mái không ít. Hắn một bả niên kỳ, còn là cấp 3 bệnh viện ngực ngoài chủ nhiệm, ngay trước dưới tay mình mặt hô Mễ Tử Hiên vì Mễ lão sư. Trên mặt mũi thật sự là có chút gây khó dễ. Hiện tại Mễ Tử Hiên nói như vậy, có thể cho Trúc Kinh rất lớn bậc thang, mặt mũi lại càng là cho chân, để cho Trúc Kinh nội tâm rất là thoải mái. Toàn thân 3.600 vạn lỗ chân lông trong chớp mắt mở ra. Thoải mái giống như là chư bát giới ăn nhân sâm quả. Bất quá Trúc Kinh rất nhanh lên đường. Vậy ta liền vô lễ hô ngài một tiếng tiểu Mễ. Tay này ấy thuật người xem. Mễ Tử Hiên cười nói. Nếu như Trúc chủ nhiệm không có vấn đề, liền để ta tới mổ chính. Ta cùng hắn là bằng hữu. Nằm viện phí cái gì? Ta bỏ ra. Mễ Tử Hiên biết Tống Kim Thu ra điều kiện chỉ có thể nói là đồng dạng. Hắn trả lại không có cho mình thượng bảo hiểm y tế. Cho là mình tuổi trẻ sẽ không có chuyện gì. Bởi như vậy đã có thể không đủ sức nằm viện phí. Mễ Tử Hiên dứt khoát người tốt làm đến cùng. Tiền cũng xuất. Trúc Kinh lập tức cười nói. Ngài tới mổ chính tay này thuật khẳng định không có vấn đề gì. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Trúc chủ nhiệm ngài cũng không thể nói như vậy. Giải phẫu cũng có nguy hiểm. Mặc kệ ai tới làm. Đều là như thế này. Chúng ta không thể cầm lời nói được quá vẹn toàn. Ngài nói kia. Trúc Kinh liên tục gật đầu nói. Đúng. Đối với ngài nói đúng. Tuy Mễ Tử Hiên để cho Trúc Kinh gọi hắn tiểu Mễ. Nhưng Trúc Kinh cũng không dám mở miệng một tiếng tiểu Mễ. Chung quy Mễ Tử Hiên thân phận địa vị bày ở vậy. Nếu như hắn thực mở miệng một tiếng tiểu Mễ kêu. Truyền đi. Người khác nói hắn Trúc Kinh cậy già lên mặt. Tiếng xấu này Trúc Kinh không bối. Mễ Tử Hiên cười cười nói. Thuật trước kiểm tra liền phiền toái mấy vị. Thê tử của ta vừa sanh con. Ta còn phải đi xem một chút. Kiểm tra kết quả xuất ra. Mau chóng cho hắn làm a. Trúc Kinh nhanh chóng nói. Hảo hảo, ta cái này an bài. Nói đến đây đối với Triệu Vĩ Quân nói. Lão Triệu việc này ngươi nhanh chóng an bài. Triệu Vĩ Quân nói. Hảo, ta cái này. Mễ Tử Hiên cùng Trúc Kinh hàn huyên vài câu. Cự tuyệt hắn muốn mời buổi tối ăn cơm. Trực tiếp khứ bệnh phòng. Mễ Tử Hiên ra ngoài như vậy nửa ngày. Tang Tuyết đã tỉnh, đang ôm nữ nhi nhìn cái không về không. Tang Vũ cũng ngồi ở một bên đùa lấy chính mình tiểu chất nữ. Thấy được Mễ Tử Hiên đi vào, Mễ Đại Dũng nói, ngươi làm gì? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, tiếp một máy giải phẫu. Hoàng Lăng Vân hoảng sợ nói, cái gì? Tiếp một máy giải phẫu. Tất cả mọi người lực chú ý cũng bị Mễ Tử Hiên hấp dẫn qua. Hắn cười khổ cầm Tống Kim Thu sự tình nói một lần. Tang Tuyết cười khổ nói. Người a đến kia cũng không nhàn rỗi. Làm a cứu người là tốt sự tình. Mễ Tử Hiên gật gật đầu. Đúng vào lúc này cửa mở. Mấy cái y tá có chút xấu hổ đứng ở môn khẩu. Có chút không có ý tứ nhìn về phía Mễ Tử Hiên. Một cái trong đó vóc dáng thấp điểm cẩn thận từng ly từng tí nói. Mễ lão sư ngài có thể cho ta ký cái chữ sao? Mễ Tử Hiên lập tức là sửng sốt. Những người khác cũng sửng sốt. Không nghĩ tới còn có người tìm Mễ Tử Hiên muốn ký tên. Kỳ thật đây cũng là khó trách. Lúc trước chấp hành yêu đao nhiệm vụ thời điểm Mễ Tử Hiên cũng không ít tham gia các loại giải trí. Tiết mục, còn là thu hoạch nhất định fan hâm mộ, nhất là chữa bệnh miệng ăn. Này mấy người trẻ tuổi y tá chính là Mễ Tử Hiên fan hâm mộ nhất. Vừa nhận được tin tức nói mình thần tượng tại sản khoa. Liền đều chạy qua, vốn là ai đều không có ý tứ tiến vào. Kết quả chính là ngươi đẩy ta. Ta đẩy ngươi, lảo đảo giữ cửa cho đụng khai mở. Mễ Tử Hiên cười khổ cho này mấy cái y tá ký tên. Lại cùng các nàng chụp ảnh chung các nàng mới đi. Tang Vũ hưng phấn nhảy dựng lên nói. Tỷ phu ngươi như vậy được hoan nghênh a. Tang Tuyết bất mãn chừng Mễ Tử Hiên nhất nhãn. Oán trách hắn trêu hoa ghẹo nguyệt. Mễ Tử Hiên đi đến Tang Tuyết bên người nhìn xem chính mình khuê nữ muốn ôm a, lại không dám, sợ mình tay chân vụng về đem con ném tới. Tang Tuyết nhìn Mễ Tử Hiên này bức quýnh thái, đến là không đang tức giận, cẩn thận từng ly từng tí đem con đưa đến Mễ Tử Hiên trong lòng. Còn không ngừng dặn dò hắn, cẩn thận một chút. Mễ Tử Hiên nhìn mình này lớn lên cùng tiểu lão đầu giống như khuê nữ trong lúc. Nhất thời tâm tình rất là phức tạp, hắn có chút không dám tin tưởng trong lòng tiểu gia hỏa là nữ nhi của mình. Nàng như thế nào nhỏ như vậy kia? Nàng như thế nào nhiều nếp nhăn? Còn không mở mắt ra kia? Những cái này có chút kỳ quái ý niệm trong đầu quanh quẩn tại Mễ Tử Hiên nội tâm. Cây dâu cần nhìn hắn như vậy cười nói, hy vọng hài tử khác như ngươi. Mễ Tử Hiên lập tức bất mãn nói, giống ta như thế nào? Tang Vũ ở bên cạnh bổ đao đạo, xấu, Mễ Tử Hiên. Tất cả mọi người cười rộ lên, trong lúc nhất thời trong phòng bệnh đến là vui vẻ hòa thuận. Bất quá rất nhanh Tang Á Quân cùng Vương Quế như liền rời đi trước. Bọn họ phải về nhà cho Tang Tuyết nấu cơm. Nàng vừa sanh con nhất định là muốn ăn một ít hảo bổ sung ghi dinh dưỡng. Vương Quế như thân là người từng trải đến là sớm có chuẩn bị. Sai người từ nông thôn mua hai cái không ăn thức ăn gia súc gà mẹ. Về nhà giết cho Tang Tuyết làm canh gà. Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân cũng đi theo cùng nhau rời đi. Nơi này hiện tại bọn hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, không bằng đi theo Tang Á Quân đôi về nhà giúp bọn hắn nấu cơm. Tang Vũ Lưu lại cùng Tang Tuyết nói chuyện, Mễ Tử Hiên thì ngồi ở một bên nhìn mình nữ ngẩn người. Tiểu Gia Hỏa đã ngủ, Tang Tuyết cùng Tang Vũ nói hội thoại liền lại thiếu, rất nhanh liền ngủ mất. Tang Vũ không có ý nghĩa chạy được Mễ Tử Hiên bên người đi theo hắn cùng nhau xem hài tử. Mễ Tử Hiên hơi thở bên trong trừ hài tử trên người mùi sữa thơm lại nhiều Tang Vũ trên người tàn mát ra mùi thơm ngát vị. Tang Vũ nhìn xem hài tử nói, tỷ phu danh tự ngươi nghĩ hảo không có a? Mễ Tử Hiên cười khổ lắc lắc đầu nói, còn chưa nghĩ ra, ta xem không bằng để cho chị của ngươi lên a. Đối với cho hài tử đặt tên chữ Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là không am hiểu, phản chẳng để cho Tang Tuyết tới phí tế bào não. Tang Vũ lắc đầu cười duyên nói, tỷ phu người thật đúng là lười, chuyện gì đều muốn đương vung tay trưởng quỹ. Mễ Tử Hiên chừng nàng một cái nói, không phải là ta lười, là ta thật không biết nên cho hài tử lên tên là gì hào. Một đêm cứ như vậy đi qua, sáng ngày thứ hai 10 giờ hơn thời điểm Triệu Vĩ Quân tìm đến Mễ Tử Hiên. Nói thẳng, Mễ lão sư kiểm tra kết quả đều xuất ra, không có gì vấn đề quá lớn, giải phẫu có thể làm. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên là thở dài ra một hơi. Hắn thật sự là sợ Tống Kim Thu thân thể có cái gì cái khác tật xấu dẫn đến giải phẫu làm không. Bây giờ nghe Triệu Vĩ Quân nói hắn như vậy xem như yên tâm. Nói thẳng, vậy phiền toái ngươi nhanh chóng chuẩn bị đi. Triệu Vĩ Quân gật gật đầu muốn, có thể đi ra ngoài vài bước lại trở về. Nhìn xem Mễ Tử Hiên có chút làm khó cười nói, Mễ lão sư là như thế này, chúng ta ngực ngoại nhân nghĩ quan sát này đài giải phẫu. Người hơi nhiều, người xem. Thật vất vả gặp được Mễ Tử Hiên này tôn đại thần tới bệnh viện làm giải phẫu. Ngực ngoại nhân tự nhiên không muốn buông tha quan sát cơ hội. Đều muốn nhìn, Mễ Tử Hiên cười nói. Này không có vấn đề, ngươi an bài a, bất quá nhân số cũng đừng quá nhiều. Tận lực an bài tại phòng quan sát a, trong phòng giải phẫu càng nhiều người lại càng dễ dàng dẫn đến người bệnh thuật xuất hiện bị nhiễm. Phòng giải phẫu vô khuẩn không sai, nhưng càng nhiều người vô khuẩn điều kiện có thể lại càng kém. Không có biện pháp, người là hội mang theo các loại vi khuẩn. Triệu Vĩ Quân vừa nhìn Mễ Tử Hiên đáp ứng, lập tức vui vẻ ra mặt nói, hảo, việc này ngài yên tâm, ta nhất định sẽ an bài tốt. không cho quá nhiều người tiến đến trong phòng giải phẫu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.